Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 184. Thiên Thị Địa Thính, khởi nguyên chung kết. Thật sâu nhìn Kim Bàn Tử một chút, Thẩm Long âm thầm mắng một câu, cái này đáng chết mập mạp. Hắn đưa tay xuất ra một viên trong suốt hạt châu, ném cho Kim Bàn Tử nói, ngươi xem trước một chút cái này, ta muốn ngươi thương đạo bên trên, tăng thêm cái này, cũng không tốn sức a. Kim Bàn Tử cầm tới hạt châu, nguyên thần quét qua, lập tức trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài, lập tức kinh ngạc nhìn Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên bệ hạ, ý của ngươi là muốn bán cái này? Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức gật gật đầu. Hạt châu này bên trong là chính mình khai sáng chân kinh, cũng coi là chính mình một bộ phận truyền thừa, hoặc là nói là một cái đạo quả hạt giống. Lúc đầu hắn muốn tùy ý lan rộng ra ngoài, để những cái kia cấp bậc thấp thế giới tùy ý phát hiện, mỗi người dựa vào cơ duyên. Thế nhưng là lập tức Thẩm Long cũng cảm giác cái này không tốt. Hắn kinh văn, nếu là dạng này tiêu xài cũng quá không đáng giá. Cho nên hắn cho Kim Bàn Tử, mặc dù không thích bán cái từ này, nhưng là đích thật là muốn có trả nỗ lực. Lại nói phương Tây thỉnh kinh còn cần một cái bố thí gì gì đó. Tùy ý gật gật đầu, nhìn xem Kim Bàn Tử nói, bán cho ngươi những cái kia khách hàng, nhớ kỹ, chỉ có thể cùng cho những cái này cấp bậc thấp thế giới. 1, 2, 3, 4 cấp đều có thể. Đương nhiên 4 cấp thế giới cần thương thảo, lựa tương đối thấp cấp. Ân, hiện tại nói với ngươi những thứ này giống như có chút quá sớm, bởi vì ngươi hẳn không có phát triển đến cấp thứ tư thế giới. Kim Bàn Tử trong mắt sáng lấp lánh, như có điều suy nghĩ, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, ngươi đây là muốn mở cương vực. Các ngươi tu luyện đế vương chi đạo, cương vực thế nhưng là coi trọng nhất đồ vật, so những tín ngưỡng đó thành đạo tín ngưỡng nơi ở đều muốn coi trọng. Không tính mở cương vực, chỉ có thể nói là truyền bá đại đạo, ta muốn ta đại đạo càng nhanh truyền bá. Nếu là ta có thể ảnh hưởng đến thế giới, đối với ngươi thương đạo phát triển cũng là có viện trợ, ngươi sẽ không giúp đỡ ha? Kim Bàn Tử nghe xong lập tức lắc đầu nói, nếu là loại này chuyện nhỏ đương nhiên giúp, bất quá chấm ngoặc kép. Kim Bàn Tử biểu tình kia, Thẩm Long vừa nhìn liền biết muốn kéo cái gì phân, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, loại chuyện này bất quá là hơi có chút phiền phức thôi. Cho dù là không có ngươi, ta vậy nhiều lắm là hướng mấy vị bằng hữu muốn một chương hỗn độn địa đồ, chính mình đi một lần thôi. Kim Bàn Tử cười hắc hắc, lập tức xoa xoa tay nói, bệ hạ cái này hiểu lầm ta, vừa rồi bất quá là nghĩ, nếu là mua bán, như vậy bần đạo đương nhiên cần rút thành, dạng này chia 37 thành thế nào? 28, ngươi 28, chắc giá, về phần định giá cao thấp, ngươi xem đó mà làm. Đối với không đồng dạng thế giới, định ra không đồng dạng bảng giá, cao thấp ta không quan tâm, nhưng là cũng không nên đem ta kinh thư cho bán đổ bán tháo. Kim Bàn Tử cười hắc hắc, trong mắt lóe ra tia sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì dạng biện pháp. Bất quá Thẩm Long cũng không để ý, những vật này cần nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn mặc dù sinh hoạt vào niên đại đó, cũng là kinh lịch coi trọng vật chất, nhưng là hắn thật không am hiểu, vậy vẻn vẹn gặp qua heo chạy, thật đúng là chưa ăn qua thịt heo. Thẩm Long tin tưởng, cho dù là Thẩm Long tại cái kia địa tinh chính là kiệt xuất nhất thương đạo nhân tài, tại Kim Bàn Tử trước mặt cũng là không đáng chú ý, cho nên yên tâm cho Kim Bàn Tử làm. Kim Bàn Tử không còn trả giá, Thẩm Long đem vật liệu cho Kim Bàn Tử, lập tức lời nói, chuyện này gấp cũng không gấp, ngươi xem đó mà làm. Về phần những tài liệu này, trong thời gian ngắn ta là sẽ không đi làm sự tình khác.